Thì sư sẽ kết thúc phần tâm và ngày mai chúng ta lại tiếp tục khảo cứu pháp chân đế này, và chúng ta sẽ đi từng chút một, chúng ta nhận định rất rõ pháp trong đời sống để mà trí tuệ nó sanh khởi. Mình đến đây không phải là để mà chúng ta vui đùa hay học Phật pháp để chơi, mà chúng ta học để chúng ta liễu ngộ được các pháp Dạ. ngay trong thực tại. Bây giờ Dạ. xin xin đảnh lễ Đức Tam Bảo và quý vị nghiêm tịnh thân khẩu ý. Dạ. Con cảm ơn sư. Arahang samma sambuddho Phagava buddhang Phagavantang afiwadimi Svakato Phagavata thammo thammang namassami Supatipanno Phagavato Sāvaka Sangho Sangkhang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận quân và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Pháp Bảo, người ấy thực hành theo chánh pháp và sẽ được hưởng an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo, đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, phước báo phát sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành sẽ được hái vô lượng công đức phước lành và làm mối duyên lành sớm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo mà con đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Kính chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên. Kính chia phước lành này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm chứng đắc được đạo quả. Nam mô Bụt. Con có sách chưa chú tu à, chú con có chạy qua cái Dạ không thưa sư, con không nhận sách. Hả? Dạ con không có nhận sách thưa sư. Ủa sao không nhận sách? Dạ tại giờ con vẫn còn đang học thưa sư, cho nên con tạm thời con chưa có nhận sách. À cái đó con nhận về con cứ cất đi chứ, cái đó mà để sau này nó không có. Thôi được rồi, sau này con ấy con đang học, bây giờ học xong con báo cho sư. Dạ, cảm ơn sư. Đà. Đúng rồi, đang học thì tập trung học và nghe pháp, rồi nghe pháp từ từ, rồi cứ học từ từ là. Hôm nay sư tiếp tục giảng cho quý vị về tâm. Chúng ta biết là tất cả mọi thế giới nó đều biểu hiện qua tâm. Nếu tâm không sanh khởi thì không có thế giới nào sanh khởi cả. Và tất cả pháp hữu vi thì chỉ có tâm và tâm sở mà thôi. Do tâm nó có rất nhiều loại tâm và rất nhiều loại duyên, do đó mà nó đang xen trong đời sống chúng ta rất khó nhận ra. Và thường thì chúng ta cứ chấp thủ, thường chúng ta bị tham ái chấp thủ, nghĩ rằng có con người này người kia, do đó mà chúng ta quên đi những cái thực tại này nó sanh khởi do duyên trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta biết là mỗi tâm là một cái thực tại và một cái yếu tố kinh nghiệm, một đối tượng. Và chúng ta sẽ hiểu một cách rất rõ ràng rằng tâm có đặc tính là vô ngã. Nếu mà chúng ta biết rằng tâm là ma la gia tánh ná, tức là ý xứ, là nền tảng phụ thuộc của thực tại, là nơi sinh, là nơi gặp gỡ và là nhân, là nhân, chính tâm là nhân. Như vậy ở trong đời sống này thì chúng ta thấy chỉ có cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm xúc chạm, tâm kinh nghiệm cứng mềm nóng lạnh, Rồi chúng ta suy nghĩ buồn vui về mấy thứ đó, thế rồi chúng ta đắm nhiễm vào trong đó. Rồi những cái câu chuyện từ tâm chúng ta mơ tưởng về, rồi chúng ta cho nó là cái này, cho nó là cái kia, để rồi chúng ta đắm nhiễm vào trong đó. Chứ thế gian này mãi mãi chẳng bao giờ có con người nào cả. Bộ xương thì không phải là con người, con mắt thì không phải là con người, tai thì không phải là con người, tóc thì không phải là con người, da thì không phải là con người, buồn không phải là con người, vui thì không phải là con người, phẩm thì không phải là con người, nước tiểu thì không phải là con người, nhớt không phải là con người, mũ máu không phải là con người. Chúng không biết chi cả, chúng chỉ là những sắc pháp. Và chỉ có những cái tâm kinh nghiệm, những cái sự đau đớn, những cái sự buồn rầu, những cái sự mà vui, và chúng sanh lên rồi chúng diệt mất. Quý vị thử xem, quý vị đi đến khắp thế gian này thì quý vị cũng chỉ thấy những cái nhiêu đó thôi. Chúng quý vị có qua Mỹ hay qua các cõi trời thì nó cũng chỉ có nhiêu đó. Nhưng mà người trí hiểu như vậy nên là không có muốn sanh về đâu nữa cả. Vì về đâu thì cũng chỉ có mấy cái tâm đó, nó sanh rồi nó diệt và nó biến mất, nó không còn tồn tại ở bất cứ nơi đâu cả. Khi mà cái người đó dừng lại cái sự sanh khởi, không còn ước muốn cái sự tái sanh nữa, thì cái người đó chỉ an trú vào trong hiện tại và thấy các pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, thì vì đó xả ly. Và khi xả ly đến cái mức độ nào đó thì sẽ chứng ngộ được niết bàn, chứng ngộ được niết bàn. Như vậy thì các pháp là duyên tố cho sự sanh khởi của đối tượng, ví dụ như là đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, xúc chạm, nóng lạnh, cứng mềm. Tuy nhiên những cái đối tượng này á, không, nếu mà không có tâm sinh khởi và kinh nghiệm những cái đối tượng ấy thì tâm không phải là nơi gặp gỡ cho chúng, thì không thể có đối tượng nào trong những đối tượng ấy có thể xuất hiện được. Nếu mà cái thấy không xuất hiện, cái thấy không sanh khởi, thì sẽ không thể nào biết được cái đối tượng thị giác là gì. Nếu mà cái nghe không sanh khởi thì không thể biết cái âm thanh đó là gì. Do vậy mà chỉ có đủ duyên thì chúng mới xuất hiện. Vì vậy mà chúng ta biết nè, cái có thể được kinh nghiệm qua mắt thì nếu mà cái tâm thấy không sanh khởi thì nó không thể xuất hiện được. Tương tự như vậy, âm thanh, mùi, vị, nóng lạnh cũng không thể xuất hiện được. Nếu mà cái tâm thân thức không sanh khởi, ví dụ như là cái chân của chúng ta bị liệt thì chúng ta sẽ không có cảm giác gì nóng hay là lạnh nữa cả. Điều đó chúng ta phải thấy nó đủ duyên thì các pháp mới sanh khởi. Do đó mà tâm là một thực tại kinh nghiệm đối tượng. Cái nóng lạnh thì nó không biết tâm, chỉ có tâm biết nó là nóng hay là lạnh thôi. Hay là đối tượng thị giác nó không biết được mắt, nó cũng không biết được cái tâm kinh nghiệm nó, mà chỉ có cái tâm nó mới biết được cái đối tượng thị giác. Như vậy thì cái đối tượng thị giác nó không biết, không kinh nghiệm được cái gì cả. Nó không phải là kinh nghiệm, mà chỉ có cái nhãn thức nó mới kinh nghiệm được đối tượng thị giác. Thì cái đối tượng thị giác nó không kinh nghiệm gì cả, thì nhất khoát nó không phải là con người, nó không phải là cha, không phải là mẹ, không phải là anh em chi cả, mà nó chỉ là một pháp hữu vi. Nó chỉ là một pháp hữu vi và nó chỉ là sắc pháp. Nó xuất hiện một khoảnh khắc ngắn ngủi qua cái thấy rồi nó biến mất, nó vĩnh viễn, nó không còn sanh trở lại cái khoảnh khắc đó nữa. Còn cái khoảnh khắc thấy sau là khoảnh khắc khác nữa rồi, và duyên khác nữa rồi. Do đó mà chúng ta thấy cái pháp hữu vi á, nó sanh diệt quá nhanh chóng, mà dường như là chúng ta tưởng rằng thế giới này rất đông người, thế giới này có rất nhiều đồ đạc nhưng mà thực tế không có cái chi cả, thưa quý vị. Thế giới này là rỗng không, tự ngã, và thế giới này chỉ là những bóng ảnh của những cái tâm kinh nghiệm đối tượng nó để lại, và rồi cái tham tà kiến nó chấp thủ vào những cái bóng ảnh đó và nó cho đó là con người này, con người kia, vân vân. Nhưng mà thực tế nó không có một con người nào cả, do vậy nó quá sâu kín, phải không? Nó quá sâu kín, do đó mà đa phần chúng sanh không có đến được với lời Đức Phật dạy này. Như vậy nó quá sâu kín nên là không có ai có đủ sức để lắng nghe, không có, rất ít người có sự nhẫn lại để lắng nghe về những điều này. Và do đó mà người ta cứ chạy đi tìm một cái phương pháp nào đó để mà giải quyết cái vấn đề của chúng ta. Do đó mà càng chạy đi đâu đó thì chúng ta lại càng xa rời với các thực tại, càng xa rời với pháp. Do vậy mà tâm á, nó là nền tảng, là nơi sinh, nơi gặp gỡ, là nhân cho các thực tại xuất hiện này như vậy. Và màu sắc, khi mà ví dụ con mắt của chúng ta nó chỉ thấy cái đối tượng thị giác ở trước mặt nó thôi, còn cái màu sắc mà ở sau lưng của chúng ta thì nó không thể xuất hiện được nơi con mắt, nó không thể xuất hiện được nơi con mắt. Do đó mà chúng ta thấy rất là đặc biệt, vì nó không thể gặp được tâm in dấu lên nhãn căn, vì nó không thể gặp được tâm mà nó không in dấu được nhãn căn. Những cái phần phía sau lưng của chúng ta, sau óc của chúng ta thì nó không thể in dấu được lên nhãn căn được. Do đó mà cái tâm nhãn thức nó không thể sanh khởi để biết những cái màu sắc ở sau lưng của chúng ta được. Do đó nó không đủ duyên, nó không thể tiếp xúc với tâm được. Vì vậy mà tâm nó không thể sinh khởi và thấy cái đối tượng nào ở sau lưng chúng ta cả, ở lưng chúng ta cả. Mặc dù á, là cái nghiệp nó tạo duyên cho nhãn căn sinh khởi và chúng diệt đi liên tục trong kiếp sống, nếu mà chúng ta không có bị mù. Nhưng mà tâm thấy cũng không thể nào sinh khởi liên tục được, tâm thấy cũng không thể nào sinh khởi liên tục được. Như vậy thì cái khoảnh khắc thấy của chúng ta là rất ít. Chúng ta tưởng chừng là chúng ta mở mắt từ sáng tới chiều, nhưng không, thưa quý vị, cái khoảnh khắc thấy của chúng ta nó rất là ít. Cái khoảnh khắc mà nghe, khoảnh khắc ngửi, khoảnh khắc tham sân si là không phải là khoảnh khắc thấy nữa rồi. Khoảnh khắc mà buồn không phải là khoảnh khắc thấy nữa, mà chúng ta dường như là chúng ta tưởng rằng chúng ta thấy suốt cả ngày như vậy, nhưng thực tế không. Cái khoảnh khắc mù ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều, chứ đâu phải là chúng ta có con mắt, không có con mắt rồi mới bị mù đâu. Ngay kể cả con mắt của chúng ta nó xanh tưởng nó như vậy, nhưng mà trong đời sống của chúng ta thì cũng có rất ít khoảnh khắc mà thấy, còn đa phần là chúng ta sống trong cái khoảnh khắc mù là nhiều nhất. 90% là chúng ta sống trong cái khoảnh khắc mù, mặc dầu chúng ta có được cái nghiệp là có đôi mắt sáng để mà cho cái thấy nó lương nhờ, nhưng mà cái thấy nó cũng sanh khởi rất là ít trong đời sống. Vì cái khoảnh khắc tiếp thâu thì không phải là khoảnh khắc thấy nữa. Khoảnh khắc tham, khoảnh khắc sân, khoảnh khắc si, khoảnh khắc vui, khoảnh khắc buồn, hay khoảnh khắc ngủ say, khoảnh khắc mơ mộng về ai đó thì nó không còn là cái khoảnh khắc thấy nữa. Do vậy nè, chúng ta tưởng rằng chúng ta mở mắt từ sáng tới chiều, thấy từ sáng tới chiều, nhưng không, thưa quý vị. Tại vì tâm sanh diệt nó quá mau nên là chúng ta tưởng rằng chúng ta thấy từ sáng tới chiều, nhưng không phải. Do vậy mà trong kiếp sống, tâm của chúng ta, cái nhãn căn của chúng ta nó không bị mù thì tâm thấy cũng không thể nào khởi sanh liên tục được. Xen kẽ vào những cái tâm thấy đó thì nó có rất nhiều những cái tâm khác sanh khởi. Nó chỉ có một khoảnh khắc thấy, rồi cái khoảnh khắc nghe thì nó khác rồi. Hay là khoảnh khắc tiếp thâu, hay là khoảnh khắc mà chúng ta tham sân buồn vui này kia, nó không còn là cái thấy nữa, nó không còn là khoảnh khắc thấy nữa. Nhưng mà nó quá nhanh nên là chúng ta tưởng rằng chúng ta thấy suốt ngày. Nhưng mà dầu chúng ta có con mắt, dầu là con mắt sáng, nhưng mà thực tế là 90% đời sống của chúng ta đều sống trong mù cả. Chỉ có một ít khoảnh khắc mà chúng ta thấy thôi. Còn những cái người mà những cái người mà bị mù á, thì mù hẳn luôn, mù hẳn luôn. Và tâm thấy khi chỉ khi nào mà bất cứ khi nào màu sắc xuất hiện thì cái tâm ý xứ nơi gặp gỡ cho sắc và cái đối tượng thị giác này nó in dấu lên nhãn căn, tức là chắc khú vá sa đá ru vá này đó, ở cái thời điểm đó thì nó mới sanh khởi, tức là sắc nó in dấu lên nhãn căn. Và cái sắc đó được gọi là sắc xứ ru vá ra ta ná, tức là xứ của đối tượng thị giác. Đó, xứ là cái nơi, là cái nơi mà đối tượng thị giác, làm cho đối tượng thị giác, tức là cái nhãn thức nó biết được, và nhãn căn được in dấu bởi cái đối tượng thị giác nó là nhãn xứ đó, tức là cái nhãn xứ của chúng ta nó còn ổn định đó. Thì tất cả các pháp này nó gặp gỡ ở cái thời điểm này được thì được gọi là xứ Ayatana. Thì cũng như vậy, thì cũng như vậy, khi mà âm thanh nó in dấu lên nhĩ căn và gặp tâm kinh nghiệm nó, thì như vậy tâm là ý xứ mana yatana, nơi gặp gỡ các pháp khi chúng đang xuất hiện. Như vậy thì các pháp nó vẫn đang sanh khởi nơi đời sống của quý vị. Cái thấy vẫn đang sanh khởi, cái nghe cũng đang sanh khởi, cái ngửi cũng đang sanh khởi, cái nếm đang sanh khởi, cái lắm lạnh, cái buồn vui, cái giận hờn nó vẫn đang sanh khởi, nó cũng đang vô thường. Và cái quả luân, phiền não luân, nghiệp luân nó cũng đang sanh khởi, cái vô minh cũng đang sanh khởi, và sự hiểu biết cũng đang sanh khởi trong đời sống của quý vị đó thôi. Chứ nó có xa rời cái đời sống thực tại của quý vị hay không? Nó không thể xa rời cái đời sống bình dịch được. Do đó mà pháp nó quá vi tế, mà chúng ta thì tham ái, do tham ái mà chúng ta chạy theo cái đối tượng, chúng ta cho rằng đây là con người này đẹp, đây là con người kia đẹp, nhưng thực tế không có con người nào cả. Không có cái cứng mềm lắm lạnh, không có cái màu mùi vị thì có con người nào xuất hiện hay không? Và không có cái kinh nghiệm qua cái thấy thì có con người nào xuất hiện hay không? Không có kinh nghiệm qua cái nghe thì có ý niệm về con người này, con người kia hay không? Nhưng mà cái nghe thì nó không có kinh nghiệm có người này có người kia. Cái nghe nó chỉ kinh nghiệm âm thanh, và nó không có biết được âm thanh này của ai. Nó chỉ biết âm thanh là một thực tại, không kinh nghiệm gì cả. Và cái tâm nghe này nó cũng chỉ là một khoảnh khắc kinh nghiệm cái âm thanh đó và nó dịp đi. Nó không biết cái âm thanh đó là của ai, của đàn bà, đàn ông. Nó chỉ biết kinh nghiệm âm thanh mà thôi, rồi nó diệt đi, nó diệt đi. Và những cái tâm khác sanh lên, rồi thì cái âm thanh nó diệt đi, nó để lại cái tướng, cái ảo ảnh, cái bóng ảnh của nó. Và từ cái bóng ảnh đó thì cái tâm suy nghĩ nó nghĩ rằng đây là người này, đây là người kia. Nhưng mà không có cái thấy thì không có thấy người nào cả, không thể nào thấy ai được cả. Mà cái thấy thì nó chỉ thấy đối tượng thị giác thôi. Và đối tượng thị giác nó rất là nhiều, nó là vô lượng, vô biên. Đối tượng thị giác đó, nó là màu, nó chỉ có kinh nghiệm màu thôi. Cái nhãn thức nó chỉ có nó chỉ có biết cái màu thôi. Rồi thì nó diệt đi. Cũng vậy, cái màu này thì nó cho là đàn ông, đàn bà. Màu này nó cho là đẹp, là xấu. Thì cũng cái màu này nó cho là vàng, màu này nó cho là đỏ, vân vân. Thì đó chỉ là những khái niệm, chứ còn màu lúc mà cái nhãn thức nó chỉ biết màu á, thì màu nó chưa được cho rằng màu vàng, màu đỏ hay màu xanh gì cả, thưa quý vị. Cũng vậy, cái màu vàng màu đỏ đó chỉ là trên từ ngữ chế định, khi mà người Việt thì nói như vậy, nhưng mà người Anh hay là người châu Âu hay người Pháp thì người ta gọi cái màu đó là một cái tên khác. Để chế định người thôi. Như vậy thì cái thấy đó, nó không có kinh nghiệm cái chi là đàn bà đàn ông cả, nên mà không có cái cứng mềm, không có cái nóng lạnh, không có những cái thứ đó, thì cái đèn, cái tivi, cái nhà cửa, cái ruộng vườn cây cối sông ngòi nó cũng không thể xuất hiện được. Nhưng vì vì có cứng mềm nóng lạnh, có cái màu mùi vị, tức là có đất nước lửa gió, không có tứ đại thì không có con người nào xuất hiện cả, và cũng không có cây cối, không có nhà cửa gì xuất hiện cả. Nhưng mà cứng mềm nóng lạnh thì nó không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Cũng vậy, cái tham sân si thì nó không thuộc về đàn bà, không thuộc về đàn ông, nó chỉ là pháp, là một thực tánh, nó có trạng thái riêng. Là sự tham thì nó có sự dính mắc, chấp thủ. Tà kiến thì nó có sự hiểu biết sai trái về các pháp. Và sân hận thì nó có trạng thái bực bội, nóng bức và thiêu đốt. Như vậy thì chúng ta tìm ở đâu ra đàn bà, tìm ở đâu ra vợ, ra chồng trong pháp chân đế thì không có mấy cái thứ này. Và cái này nó có thực sự hay không, nó có ở trong đời sống của quý vị hay không, quý vị thử quay lại về với chính mình xem nó có đúng hiện khởi như nó đang là hay không. Thì nếu mà nó đúng như vậy thì lúc đó quý vị sẽ kinh nghiệm được, và lúc đó quý vị không cần hỏi là Đức Phật ở đâu nữa, và Đức Phật quý vị lúc đó quý vị sẽ biết Đức Phật là ai. Người nào thấy được pháp, người đó sẽ thấy Như Lai là như vậy đó, thưa quý vị. Tức là ngài là người nào kinh nghiệm được các pháp thực tại trong đời sống của mình thì người đó sẽ tự thấy Như Lai là như thế nào. Thì như vậy chúng ta biết tâm là ý xứ Manayatana, và là nơi gặp gỡ của các pháp khi chúng xuất hiện. Như vậy thì không có ai kinh nghiệm cả, mà chỉ có tận một tâm kinh nghiệm một đối tượng của nó rồi nó diệt đi. Tâm thấy thì nó kinh nghiệm cái đối tượng được thấy, tâm nghe thì nó kinh nghiệm cái âm thanh, tâm tỉ thức thì nó kinh nghiệm cái mùi, tâm thiệt thức thì nó kinh nghiệm cái vị, tâm thân thức thì nó kinh nghiệm sự nóng, sự lạnh, sự cứng mềm, sự chuyển động. Và rồi cái tâm suy nghĩ thì nó suy nghĩ, không phải lúc nào nó cũng suy nghĩ về vợ, về chồng. Có những lúc thì nó suy nghĩ về những câu chuyện, có những lúc thì nó suy nghĩ về máy móc, có những lúc thì nó suy nghĩ về những cái môn khoa học, có những lúc thì nó suy nghĩ về tiền bạc, có những cái lúc thì nó suy nghĩ về nhà cửa, có những cái lúc nó suy nghĩ về con cái, có những cái lúc nó suy nghĩ về cái sự mà chiều tượng, hay là suy nghĩ về thiền định, hay là suy nghĩ về những cái bức tranh, bức ảnh, vân vân. Thì cái tâm này nó tùy theo duyên mà nó suy nghĩ. Khi nào nó suy nghĩ cái khoảnh khắc đó là vợ, là chồng, thì nó chỉ có một khoảnh khắc đó, nó suy nghĩ về, nó nhớ về, và rồi nó diệt đi mất, nó không có tồn tại, nó không có tồn tại được. Quý vị có thấy đúng điều đó không? Quý vị có thấy đúng điều đó không? Dạ đúng rồi sư. Nó ngay đây và bây giờ. Như vậy thì suy nghĩ thì nó tùy theo duyên mà nó suy nghĩ, nó suy nghĩ về cái này cái kia. Nhưng mà suy nghĩ thì không phải là, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà. Nó chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà suy nghĩ là có thật, suy nghĩ đang là pháp hiện tại. Khi nào chúng ta hiểu biết về nó thì chánh niệm và trí tuệ nó khởi sanh nơi đó, và nó biết đây chỉ là suy nghĩ, đây chỉ là suy nghĩ. Và suy nghĩ thì nó không thể nào xảy ra ở cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm và cái ngủ say được cả. Và suy nghĩ nó phải xảy ra sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Cũng vậy, vô minh nó không thể nào xảy ra trước cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay lúc ngủ say cả. Mà vô minh nó phải ở sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Hay trí tuệ cũng vậy. Trí tuệ, hiểu biết nó phải sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Quý vị thấy pháp rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Như vậy tâm nó rất là đặc biệt. Nên là Đức Phật mới dạy tâm nó dẫn dắt đời này như vậy. Và như chúng ta đã thấy ở trong cái cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ á, thì Ngài có chỉ ra rằng tâm là một nhân cho sự sinh khởi của phát xá, tức là xúc. Xúc, tâm là một cái nhân để cho xúc sanh khởi, tức là sở hữu xúc á. Và của các tâm sở khác đồng sanh với tâm. Thì tâm là nhân để cho các cái tâm sở khác đồng sanh, xúc cùng với xúc sanh khởi với tâm. Cái từ xúc phát xá hay là tâm sở xúc á, là một trong 52 tâm sở. Thì chúng ta biết cái tâm sở xúc thì nó có trong tất cả 121 tâm. Như vậy thì xúc ở giống bất thiện nó cũng có, giống thiện cũng có, giống vô ký cũng có, và giống quả cũng có. Như vậy nè, xúc nó có ở trong tất cả 121 tâm. Chính vì xúc, xúc nó xúc cảnh như thế nào thì cái tâm nhận biết cái cảnh như vậy, cái cảnh như vậy. Nếu không có xúc á, thì tâm cũng không thể nào bắt được cái cảnh đó. Cảnh tốt hay cảnh xấu, lớn to nhỏ như nào đều do xúc, đều do xúc. Quý vị có biết được ngày mai xúc nó xúc cái gì để cho tâm chúng ta biết cái gì được không? Không. Có đôi khi yeah, không, mai, sư. Có đôi khi chúng ta ngày mai chúng ta đi Hà Nội hay là chúng ta đi Hồ Gươm hay chúng ta đi đi Mỹ hay đi Canada hay là đi đến nơi xứ sở khác này kia thì nó kinh nghiệm được cái gì thì nó đều do xúc, do xúc hết thưa quý vị. Chúng ta thấy nó đặc biệt là như vậy. Nếu không có xúc thì tâm nó không thể kinh nghiệm được. Do đó mà xúc là một tâm sở, là danh, và nó khác với sự tiếp xúc bằng thể chất xảy ra. Nó không phải là cái xúc mà khi mà một cái cây xảy ra, khi mà một cái cây nó rơi vào hay là nó chạm vào đất thì cái xúc đó, cái xúc đó gọi là xúc chạm đó, nó chỉ là cái từ ngữ nữa để định đặt thôi. Nhưng mà cái xúc ở đây là một cái tâm sở xúc thưa quý vị, là cái xúc này nó làm cho tâm nhận biết được cái cảnh hay các cái cảm thọ vân vân, những cái cảm thọ buồn vui như thế nào thì nó cũng đều do xúc hết thưa quý vị. Cảm thọ khổ như thế nào thì nó cũng đều do xúc hết, đều do xúc hết. Vậy vậy nên là xúc làm duyên cho thọ là như vậy. Nếu mà xúc tốt đẹp thì nó làm duyên cho thọ lạc hay là thọ xả hay là thọ hỷ vân vân, thì chính là xúc nó làm duyên, xúc duyên cho thọ là như vậy. Cái xúc á, nó giống như là một cái giống như là một cái con chó chẳng hạn, từ xa mà nó nhìn thấy con cọp á, nó thấy bóng dáng của con cọp, hay là nó thấy cái, kể cả là con chó, có những cái con chó mà cái người nào vẽ cái con cọp giấy á, nó giống y cái con cọp thiệt á, mà để ở trên cái bức tranh ở trong nhà, con chó nó víu lại, nó không có dám đến gần và nó chạy xa, thì cái xúc nó giống như vậy thưa quý vị. Cái xúc nó giống như vậy. Ví dụ như là cái xúc nó không phải là cái xúc mà khi mà nó là xúc chạm, đụng chạm không, mà cái xúc nó, ví dụ chúng ta thấy cái người thân từ xa mà trở về đó, mà chúng ta từ ở trong nhà mà ngoài ngõ tâm của chúng ta mới nhìn thấy thôi, mà nó đã vui, nó hoan hỷ này kia. À, chúng ta thấy cái trạng thái đó là do xúc nó đem lại những cái cảm thọ đó rất là đặc biệt, thưa quý vị, rất là đặc biệt. Hay là chúng ta nhìn từ xa, hay là chúng ta nhìn ở trong màn hình, là tuy là những cái hình ảnh đó bị mổ xẻ, hay bị người ta đánh ghen, hay là bị người ta giết hại, người ta đánh nhau, rồi người ta quay clip trên màn hình đó, chúng ta nhìn vào trong đó chúng ta sợ hãi, hay là đôi khi chúng ta ghét những cái người đó, giết hại những cái người này, đâm chém những người này. Thì tuy rằng chúng ta coi ở trong cái màn hình đó, mà trong cái màn hình nó không có ai trong đó cả, nhưng mà cái cảm giác đưa lại cho chúng ta là cái sự bất an, là cái sự mà tức giận, chúng ta thấy. Hay là cái sự hoan hỷ, thì chính là cái chỗ đó chúng ta phải biết nó là xúc đó, thưa quý vị, là xúc, chứ không phải là một cái sự xúc chạm, hay không phải là cái sự mà cái hai cái cành cây nó rớt rồi nó chạm vào nhau, không phải là cái xúc đó, thưa quý vị. Cái xúc này là xúc tâm sở, nó rất là khác. Còn mà hai cái cành cây đó đụng chạm vào nhau, tức là cái xúc đó là xúc chạm, nói theo cái về phần vật chất, nó không phải là tâm sở xúc. Tâm sở xúc thì nó luôn luôn, nó làm duyên cho thọ là như vậy. Như vậy khi mà chúng ta hiểu tường tận từng pháp một á, thì chúng ta mới thấy nó vi diệu. Mà xúc thì nó có sanh khởi trong đời sống của quý vị không? Nó đang sanh khởi, luôn luôn có xúc, mà chẳng ai hiểu gì về nó cả. Không ai hiểu về nó cả. Nếu mà chúng ta không nói về nó thì nó không bao giờ có sự sanh khởi. Chỉ khi nào chúng ta nói về nó thì mới có sự hay biết được về nó, mới có sự tiếp cận dần về nó. Còn khi chúng ta không nói về các thực tại thì không có cách nào để cho nhân duyên nó tiếp xúc và nó tiệm cận được với thực tại. Chúng ta cứ nói về câu chuyện thì tâm nó chỉ chạy theo câu chuyện thôi. Còn khi nào tâm của chúng ta thường nghe về thực tại, thường bàn về thực tại, thường suy nghĩ về thực tại, thì thực tại, cái tâm nó sẽ dần dần, cái trí tuệ và chánh niệm nó sẽ dần dần nó tiệm cận với thực tại, và nó sẽ có cơ hội để hiểu về thực tại. Mặc dầu thực tại, bởi vậy nên là lúc nào chúng ta cũng sống trong thực tại cả, nhưng mà phàm phu không có nghe giáo pháp của bậc thánh, do đó mà không có tiệm cận được với thực tại, không hiểu được thực tại như nó là, do đó mà phàm phu thì cũng vẫn sống trong thực tại thôi, chẳng có ai sống ngoài thực tại được cả, vì chỉ có thực tại trong khoảnh khắc này, và nó sanh rồi nó biến mất thôi mà. Chẳng có ai sống ở quá khứ cả, chẳng có ai sống ở vị lai cả. Và quá khứ đã qua rồi, nó đâu có tới. Quá khứ là những cái tâm nó đã diệt đi rồi, những cái thấy nghe ngửi xúc chạm nó đã diệt đi rồi, cái thấy nghe ngửi xúc chạm hôm qua nó đã diệt đi vĩnh viễn rồi, nó không sanh trở lại được nữa. Nó chỉ có cái thấy ở khoảnh khắc này, cái nghe ở khoảnh khắc này. Cái thấy ngày mai nó chưa có tới, chúng ta không biết được ngày mai chúng ta còn được thấy và thấy cái gì, thấy như thế nào, chúng ta không thể biết được ngày mai chúng ta gặp gỡ ai như thế nào, chưa có tới. Nhưng mà cái thấy đang sanh khởi ở đây thì mới được kinh nghiệm, mới đúng là thực tại. Và khi chúng ta không nhắc được về nó đó, không hiểu được về nó, không bàn luận, không suy xét về nó, thì chúng ta sẽ không biết được tâm thấy là gì. Còn khi nào chúng ta sẽ hiểu được tâm thấy là gì thì ngày mai chúng ta cũng biết được. Chúng ta không cần phải đón đợi ngày mai, chúng ta cũng biết được ngày mai cũng chỉ là cái thấy, và cái thấy cũng chỉ là một tâm quả. Và cái tâm quả giàu thiện hay bất thiện thì nó cũng do nghiệp mà sanh, và chúng cũng không phải là ai cả, và không ai có quyền năng gì được nó cả. Và nó cũng chỉ là một khoảnh khắc thấy cái đối tượng thị giác rồi nó diệt đi, dầu nó xấu đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng diệt đi ngay cái khoảnh khắc nó sanh lên. Và nó có tốt đến đâu chăng nữa thì nó cũng là quả của nghiệp, và nó cũng sanh lên rồi nó diệt đi. Nó cũng vô thường, nó khổ và nó vô ngã, nó không đáng để bám víu. Như vậy nên người ta không ngóng đợi ngày mai, Người ta không cần phải chờ đợi ngày mai nè, tôi sẽ được ăn cái gì, tôi mong muốn cái gì. Vì họ biết rằng chỉ là một khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, rồi chúng qua đi, chúng mất. Vì pháp hữu vi, chúng chỉ làm duyên nhiêu đó thôi, chúng không thể nào lớn hơn được nữa cả. Rồi có tốt đẹp đến như thế nào đấy chăng nữa, cái khoảnh khắc được thấy nó cũng diệt đi, và cái đối tượng thị giác cũng diệt đi. Do đó mà khi người ta thấy thực tại như vậy, người ta không có mong ước quá khứ hay vị lai. Người ta biết vị lai nó cũng chỉ có nhiêu đó, không đáng để mong cầu. Và quá khứ thì chúng cũng đã qua rồi, và hiện tại nó cũng chỉ là khoảnh khắc đó, nó diệt đi, không ai làm gì được cả. Quý vị có giữ được cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng từ sáng tới giờ không? Không, nó đã vĩnh viễn không còn quay trở lại trong bất cứ cái chỗ nào trong vòng luân hồi nữa cả. Khoảnh khắc thực tại là khoảnh khắc mới hoàn toàn do duyên khởi. Mặc dầu nó có liên hệ với quá khứ, nhưng mà nó liên hệ bởi duyên, chứ nó không phải là cái quá khứ, chứ không phải là cái tâm quá khứ đó sanh lại được nữa. Thưa quý vị, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Mặc dầu cái tương lai nó cũng liên hệ bởi cái thực tại, nhưng mà nó liên hệ bởi duyên, chứ nó không liên hệ, chứ không phải là cái thực tại này nó sẽ sanh vào, cái thấy ở thực tại này nó sẽ sanh vào trong tương lai. Điều đó là không thể, điều đó là không thể. Do vậy pháp nó rất là vi diệu như vậy. Như vậy mỗi một khoảnh khắc xúc đều là mới mẻ hoàn toàn hết, thưa quý vị. Và xúc tâm sở nó là một loại danh, nó khác với cái sự tiếp xúc bằng cái thể chất khi mà xảy ra, giống như là một cái cây nó rơi xuống, nó chạm vào đất, hay là những cái chúng ta cầm cái cây rồi chúng ta đánh vào cái cây khác, hay là cái con dao chặt vào cái cây khác, thì cái xúc đó nó không phải là cái tâm sở xúc, thưa quý vị. Hai cái sự va chạm của con dao và cái cây ấy, nó không được gọi là tâm sở xúc. Mà cái xúc ở đây chính là cái sự mà làm cho gặp gỡ căn cảnh và thức ấy, thì đó mới gọi là cái xúc tâm sở phát xá này, thưa quý vị. Khi mà chúng ta phải hiểu rất cả cặn kẽ như vậy thì chúng ta mới biết được và tiếp theo nữa thì sắc là âm thanh thì có thể in dấu lên sắc là nhĩ căn. Âm thanh thì là một sắc và nhĩ căn cũng là một sắc, và chúng do duyên mà chúng có khả năng in dấu lên nhĩ căn. Nhưng mà nếu mà xúc nó không sanh khởi và tiếp xúc với âm thanh in dấu lên nhĩ căn á, thì cái tâm nghe nó cũng không thể sanh khởi được. Thì ở đây chúng ta thấy pháp nó đã do duyên sanh khởi nơi đời sống của chúng ta rồi. Có điều chúng ta có đủ bản trí để nghe giáo pháp, để mà trí tuệ nó sanh khởi, để chúng ta tiệm cận, chúng ta giác ngộ hay không mà thôi. Chúng ta chứ còn chúng ta đi tìm một phương pháp nào đó thì chúng ta càng rời xa với chánh pháp, rời xa với sự giác ngộ. Các pháp chúng đã sanh khởi bởi duyên rồi, nên là chúng ta không phải làm gì nữa cả. Do đó mà Đức Phật ở trong cái chỗ mà nói về pháp bảo, Đức Phật dạy nè, hãy đến để mà thấy thực tại hiện tiền là như vậy. Thực tại hiện tiền, thực tại hiện tiền, đến để thấy. Đến để thấy là gì? Tức là cái đến này tức là chánh niệm và hiểu biết đúng về thực tại khi chúng đang sanh khởi. Cái chỗ đó gọi là đến để thấy đó, là hiểu thực tại này là gì, chúng là một pháp, kinh nghiệm một pháp khác, và chúng là duyên sanh, Chúng phải có điều kiện chúng sanh khởi. Do chúng có điều kiện sanh khởi nên chúng cũng hoại diệt. Cái điều kiện nào làm cho chúng sanh khởi thì cái điều kiện đó cũng diệt đi, nên là chúng cũng diệt đi. Các cái duyên làm cho chúng sanh khởi thì các cái duyên đó, do duyên chúng cũng diệt đi, do đó các pháp đó cũng không sanh khởi, chúng cũng diệt đi. Do vậy mà khi mà chúng ta liễu ngộ như vậy thì chúng ta mới thấy được chúng, chính vì chúng diệt đi như vậy, chúng diệt hoàn toàn, chúng không bao giờ sanh trở lại lần thứ hai trong vòng luân hồi nữa. Do đó mà chính vì chúng không sanh trở lại nên là cái sự mong cầu, cái sự ước ao không có nơi cái người đó nữa, bởi vì trí tuệ đã hiểu nó không sanh lại nữa thì mong cầu để có được cái gì không. Và nó chỉ tạo ra những phiền não, tạo ra những vô minh, tạo ra những chấp ngã. Vì chúng mãi mãi chúng không sanh trở lại nữa, vì chúng chỉ là pháp, chúng sanh khởi một lần duy nhất trong vòng luân hồi, chúng không có, không thể sanh khởi lên được nữa. Do đó chúng mới là, chúng mới là vô thường, chúng mới là khổ, chúng mới là vô ngã. Chúng do đó mà cái sự xả ly mới đến được. Do hiểu tầm tường này, chúng có đến nữa đâu mà chúng ta mong cầu cái điều đó được. Phải chi mà chúng đến thì mới có sự mong cầu chứ, nó mới có ích chứ. Đằng này chúng không đến nữa, chúng đã vô thường, chúng khổ và chúng đã diệt tận rồi. Chúng sanh lên rồi chúng diệt mất rồi, bởi vì duyên của chúng nó chỉ có một cơ hội, một lần duy nhất mà cái duyên đó tác hợp cho một cái pháp, cho một khoảnh khắc duy nhất đó sanh khởi. Và rồi cái duyên đó tan biến và cái pháp đó cũng tan biến, nó vô thường, nó không còn trở lại lần thứ hai trong vòng luân hồi nữa. Thì làm gì thì mong cầu có ích lợi gì, tham đắm có ích lợi gì? Vì chúng ta thấy suốt một vòng luân hồi, ví dụ như là chúng ta không thể nào mang hai cái thân này trong vòng luân hồi được cả. Cái thân này nó chỉ có ở trong kiếp này, nó diễn tiến bởi cái nghiệp của nó thôi. Kiếp sau là nó là một cái thân khác hoàn toàn, và nó không thể nào có những đôi mắt, đôi mũi này như này nữa, bởi vì cái này nó do nghiệp trong đời này, trong đời quá khứ nó tạo ra như vậy. Và sau kiếp sống này, cái thân này nó tan biến vào tứ đại, nó không còn để lại bất cứ một cái dấu vết nào trong luân hồi được nữa cả. Không thể nào. Và cái kiếp sau là một cái duyên khác, một cái nghiệp khác, và nó mới hoàn toàn. Và cái thân thể của chúng ta nó mới hoàn toàn, và nó không còn là cái thân này nữa. Trong suốt vòng luân hồi không có cái thân nào giống như cái thân này sanh khởi lần thứ hai được nữa. Thì các cái pháp như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm từ sáng đến giờ hay cái hôm qua cũng vậy, chúng không có trở lại nữa. Từ đó khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta không có cái sự mong cầu, không có sự ước ao, không có cái sự là săn đón, và chúng ta sống tự tại trong từng khoảnh khắc. Chúng ta không có mơ mộng gì về tương lai, vì chúng ta biết tương lai nó có giàu có đến đâu chăng nữa, nó cũng chỉ là khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc xúc chạm, khoảnh khắc cứng mềm, khoảnh khắc nóng lạnh, rồi chúng tan biến đi vĩnh viễn. Chúng chẳng là ai cả, chúng chỉ là pháp hữu vi do duyên khởi, rồi cũng sanh diệt hoàn toàn như vậy. Thì có cái gì để mà phải dính mắc vào chúng? Cái được thấy thì nó chẳng biết nó giàu hay nghèo gì cả. Cái được nghe nó là âm thanh, âm thanh thì nó chẳng thuộc về giàu nghèo. Cái cứng mềm xúc chạm nó đâu có thuộc về giàu nghèo đâu. Cái nóng cái lạnh nó không biết nó là giàu hay nghèo. Cái nóng cái lạnh, cái cứng mềm nó không biết nó giàu hay nó nghèo. Nó giàu hay nó nghèo do địch đặt cho nó, chứ nó không có cái gì nữa nó gọi là biết giàu hay nghèo cả. Và dù cho nó là như thế nào chăng nữa thì khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc ngửi, nếm, xúc chạm, chúng cũng chỉ sanh lên một khoảnh khắc, chúng diệt đi và chúng chẳng bao giờ trở lại cả. Như vậy thì chúng ta thấy Nếu không có khảnh khắc nghe, không có nhĩ căn, không có âm thanh thì cũng không thể làm nghe được. Và chúng chỉ nghe một khoảnh khắc duy nhất đó. Còn khoảnh khắc tham về âm thanh thì âm thanh đã diệt đi vĩnh viễn rồi, nó để lại cái tướng, cái bóng ảnh của chúng. Và lúc đó tham, nó tham nhưng cái tướng, cái bóng ảnh đó thôi, chứ cái âm thanh thực sự nó không còn tồn tại nữa. Cái âm thanh nó không còn ở đó nữa, và nó đã tan biến vĩnh viễn rồi. Chúng ta có thấy được điều đó trong đời sống hàng ngày không? Pháp nó vẫn đang sanh khởi như vậy. Khi chúng ta biết được nó như vậy, đời sống của chúng ta nó thanh thản đến nỗi lạ kỳ. Vì chúng ta có cần tìm cầu cho ngày mai nữa không? Không. Và ngày mai nó có xấu xa, có ác nghiệp đến như thế nào đi chăng nữa, thì tâm của chúng ta vẫn có sự an tịnh. Và chúng ta biết đây chỉ là một khoảnh khắc của nghiệp, của quả nghiệp, và chúng cũng diệt đi, không có đáng để bám víu vào. Và ngày mai nó có hàng trăm ngôi nhà lầu ấy chăng nữa, thì nó cũng chỉ là khoảnh khắc được thấy rồi nó diệt đi thôi. Nó chẳng có biết cái gì là giàu nghèo cả. Như vậy người đó sống hiện tại lạc chú là như vậy, không có mong đợi, và cuộc sống vẫn diễn ra tự nhiên. Vì sao vậy? Vì pháp là vô ngã. Còn chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta phải thay đổi cái này, thay đổi cái kia, thay đổi. Chúng ta nghĩ rằng phải bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái, hay là bỏ chùa chiền, phải đi đến cái chỗ này, chỗ kia thì chúng ta mới phát triển được cái sự hiểu biết. Chúng ta không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả. Bởi vì mà kể cả chúng ta có thay đổi đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là pháp cho duyên sanh mà thôi. Nó không phải là cái chi khác. Mà quan trọng là lúc pháp gì đang sanh khởi chúng ta hiểu được. Như vậy chúng ta trở lại là xúc phát sát. Xúc thì là một loại danh la má, chúng sanh khởi cùng với tâm. Nếu mà không có xúc đó thì tâm cũng không thể nào biết được cảnh, và chúng cũng diệt đi cùng với tâm. Nên là tâm luôn luôn phải có tâm sở. Như vậy thì xúc kinh nghiệm cùng một đối tượng với tâm, và sinh khởi cùng một nơi với tâm. Ví dụ như là tâm nhãn thức sanh khởi thì xúc cũng sanh khởi với nhãn thức, và cũng lương nơi nhãn căn, và cũng kinh nghiệm cùng một đối tượng là âm thanh. À quên, cùng một đối tượng là thị giác với cái thấy. Như vậy thì đối và sinh khởi cùng nơi với tâm là như vậy. Vì vậy mà tâm là duyên cho xúc. Và chúng ta biết được ở các cái cõi ngũ uẩn như chúng ta sống đó, thì tâm và tâm sở luôn luôn sinh khởi với một sắc nhất định, với một sắc nhất định là lơi sinh cho tâm và tâm sở. Cái lơi cõi của chúng ta sống là cái cõi dục, cõi này có đầy đủ ngũ uẩn, do vậy mà tâm luôn luôn phải lương nơi sắc, phải lương nơi sắc một cái căn nào đó để sanh khởi, gọi là sắc căn. Sắc căn. Như vậy thì chúng ta thấy có năm ở cõi ngũ uẩn của chúng ta thì có năm, có sáu cái căn đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Ý căn thì là nhãn căn cái từ Pali là quắc thú rupa. Quắc thú tức là vật, rupa tức là sắc. Bởi vì nhãn căn là cái lơi sinh cho nhãn thức, nơi sinh cho nhãn thức. Chúng ta biết là có hai cái cõi, mà cái cõi là cõi vô sắc á, thì ở đó không có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, và ở cái cõi đó chỉ có suy nghĩ thôi. Cõi đó suy nghĩ. Và cái cõi mà vô tưởng á, thì cõi đó cũng không có tâm, mà chỉ có sắc thôi, chứ cũng không có cái suy nghĩ. Như vậy thì chúng ta biết chỉ có hai cái nơi đó, còn đâu có ngũ uẩn thì có đầy đủ sáu căn. Sáu căn này thì chúng ta biết nó tùy theo, có những người thì chỉ có bốn căn, có những người thì có năm căn, rồi có những chúng sanh á thì chỉ có hai căn, ví dụ như là con rung, con dế này kia, con rung này kia thì nó chỉ có hai căn là thân căn và ý căn. Như vậy thì ở cái cõi mà ngũ uẩn á thì phải có sắc, tức là phải có căn để cho tâm nương sanh. Ví dụ như chúng ta thấy ở cái cõi này mà cái người nào đó bị mù đôi mắt thì không thể nào thấy được, không thể nào thấy được. Như vậy thì chúng ta thấy cái thực tại nó không thể tự sanh khởi một mình được, nó phải nương nhờ vào nhiều cái thực tại khác. Ví dụ cái thấy thì nó phải nương nhờ vào cái thực tại như là xúc, cái tâm sở chẳng hạn, thọ tưởng xúc, rồi nó phải nương nhờ tới thọ tưởng hành tư, rồi nó phải nương nhờ rất nhiều pháp thì nó mới sanh khởi, rồi nó phải nương nhờ vào cái nhãn căn, những cái sắc, hay là nó phải có cái đối tượng thị giác nữa. Do đó mà chúng ta thấy pháp nó là duyên khởi là như vậy. Nếu không có những cái thực tại khác hỗ trợ, không có những cái thực tại khác nó hiện bày thì nó cũng không thể nào làm duyên một mình, nó không thể nào sanh khởi được. Như vậy thì thực tại nó không thể tự mình một mình nó sanh khởi được, mà nó phải cần rất nhiều duyên cho nó. Nhiều duyên tức là những cái thực tại khác làm duyên, chứ không phải duyên là cái gì đó xa xôi quý vị. Ví dụ như là nhãn căn nó là một duyên, đối tượng thị giác nó là một duyên, ánh sáng nó là một duyên, ví dụ xúc thọ tưởng tư nó cũng là duyên để mà nó hỗ trợ, nó làm cho cái tâm nhãn thức sanh khởi chẳng hạn. Thì khi chúng ta hiểu biết được các pháp do duyên khởi như vậy thì chúng ta không có, chúng ta biết nó là vô ngã thì chúng ta không thể nào đi tìm kiếm hay là có một cái phương pháp nào cho nó cả, mà chúng ta chỉ hiểu biết về nó thì chính cái hiểu biết tiệm cận dần về nó, thì chính cái hiểu biết nó sẽ tận diệt những cái phiền não, những cái lậu hoặc, và chính cái hiểu biết đó, nó xả ly, nó thoát ly, chứ không còn một cái cách hay một cái phương pháp nào mà để làm như thế này hay như thế kia mà cho trí tuệ giải thoát sanh khởi được cả. Do vậy mà những cái người nào mà giảng dạy giáo pháp của Đức Phật theo cái chiều mà phương pháp này hay là phương pháp kia, thực hành như thế này, thực hành như thế nọ, thì chúng ta biết đã đi quá sai lời Đức Phật dạy. Vì Đức Phật dạy các pháp là duyên khởi, và chúng đủ duyên, chúng đã hiện khởi ở đó rồi, và chúng hiện khởi chúng diệt đi ngay, chúng không có đến đâu, không đi về đâu nữa cả. Thì lấy cái gì để mà chúng ta có một cái phương pháp hay là một cái thực lối thực hành nào đó để áp đặt cho các pháp được. Bởi vậy nên là rất khó có người có đủ cái sự nỗ lực, có cái đủ nhẫn lại để mà tìm cầu học hỏi từng chút một, lắng nghe diệu pháp từng chút một ra khỏi luân hồi. Do đó mà họ mặc dầu họ tuy rằng họ ở trong chánh pháp của Đức Phật, nhưng mà đa phần họ thích một cái sự thực hành nào đó, do đó mà càng ngày nó càng đi xa rời chánh pháp. Do đó mà chúng ta thấy thì rõ ràng Đức Phật nói giáo pháp càng ngày càng không còn ai biết tới nữa cả. Diệu pháp càng ngày càng không còn ai biết tới nữa, và từ từ diệu pháp biến mất là như vậy. Không có còn những cái người có cái đủ cái sự mà cái ba la mật, đủ cái sự dẫn nặng, đủ cái sự hiểu đúng về các pháp duyên sanh nữa. Do đó mà cái sự chứng đắc nó không thể còn nữa thôi quý vị, không thể còn được nữa, không thể còn được. Cái thấy nó sanh khởi bởi cái điều kiện của nó, bởi cái sự xúc, nó xúc chạm như thế nào thì cái thấy nó xúc chạm như thế nào thì cái đối tượng thị giác nó sẽ in vào cái nhãn căn đó và nó phản ảnh cái quả thức khi mà nó sanh khởi để mà nắm bắt, để mà biết được cái đối tượng được thấy. Chẳng có ai có khả năng biểu nó phải thấy như thế này hay phải thấy như thế kia cả, mà nó hiện khởi như thế nào thì nó chỉ cần được biết và được hiểu như nó là như vậy thì mới đúng được những cái lời Đức Phật dạy. Còn tất cả những cái lối thực hành như thế này hay như thế kia, hay là một cái phương pháp nào đó áp đặt cho các pháp, thì chúng ta đã bỏ quên mất lời Đức Phật dạy nè: các pháp là vô ngã, các pháp hữu vi là duyên sanh. Do đó chính vì vậy nên là các pháp là duyên sanh, nên là có những cái chúng sanh mà nó trở thành bàn sanh, nó mới trở thành tà kiến, nó mới trở thành con voi, con bò, con heo, con nai, con mễn. Có những cái pháp đó do duyên sanh mà chúng sanh trở thành chư thiên, trở thành phạm thiên. Cái pháp đó do duyên sanh mà chúng trở thành các bậc thánh nhân, tu đầu quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, rồi Đức Phật độc giác, Đức Phật toàn giác, cũng đều là do pháp duyên sanh hết. Không thể ai có tự, không thể ai mà có một cái đường lối mà nói rằng thực hành theo phương pháp này, phương pháp kia thì sẽ chứng cái này, chứng cái kia. Không có. Kể cả thiền định cũng vậy. Thiền định cũng là pháp cho duyên sanh. Cái người đó phải hiểu biết đầy đủ về thiện và bất thiện, và cái tâm hợp chí đó, nó xu hướng về cái sự an tịnh đó, thì cái tâm hợp chí đó nó tác ý làm sanh khởi những cái tâm an tịnh đó lên đối với cái đề mục đó, mà nó sanh khởi cái sự an tịnh nơi cái vị đó. Rõ ràng nếu nào nó cũng có một cái phương pháp nào đó để mà thực hành đúng, để mà thực hành được á, thì tại sao tất cả những cái trường thiền đó chỉ có một vị là chứng đắc thiền, hay là không có vị nào chứng đắc thiền cả, mặc dầu người ta vẫn dạy thiền? Nếu mà có phương pháp như vậy thì tất cả những cái con người đó đều phải chứng đắc chứ. Nhưng mà không, thưa quý vị, pháp là do duyên sanh chứ. Nếu mà tất cả những cái người Đức Phật dạy, người ta phải giác ngộ trong cái kiếp đó chứ, nếu là phương pháp. Nhưng mà không, pháp là do duyên sanh, thưa quý vị. Thời Đức Phật không phải ai cũng giác ngộ, thưa quý vị, không phải ai cũng đắc thiền. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu biết rất là rõ ràng về pháp. Như vậy thì chúng ta trở lại là ở các cõi ngũ uẩn á, thì tâm và tâm sở luôn luôn phải sinh khởi với một sắc nhất định, tức là phải có lơi lương cái căn nhất định. Ở cõi ngũ uẩn của chúng ta không có nhãn căn thì nhãn thức không thể sanh khởi được. Cái thấy và cái được thấy không thể sanh khởi được. Bởi vì nhãn căn là nơi sinh cho nhãn thức, và tâm sở đồng sanh với nó. Nếu không có nhãn căn thì không thể sanh khởi. Do vậy mà thực tại không thể tự, một thực tại thì không thể sinh khởi một mình được. Khi một thực tại sinh khởi thì nó cần phải có những cái thực tại khác sinh khởi cùng với nó vào cùng cái thời điểm, và nó làm duyên cho nó thì nó mới sanh khởi được. Khi mà một thực tại làm duyên cho một thực tại khác sinh khởi cùng với thực tại đó, thì mối duyên hệ được gọi là đồng sanh sahachata paccaya, tức là xúc cùng với nhãn thức, cùng với lại nhãn căn và cùng với cái đối tượng thị giác, lúc đó nó xuất hiện cùng một lúc, gọi là đồng sanh duyên. Chúng ta biết là nó có rất nhiều duyên để cho sanh khởi. Ví dụ như là nhãn căn nó còn được gọi là tiền sanh duyên, hay là cái đối tượng thị giác nó còn được gọi là tiền sanh duyên. Còn khi mà nó đang thấy cái đối tượng thị giác nó còn được gọi là hiện hữu duyên, hay là những cái tâm sở sanh chung với cái tâm nhãn thức đó thì nó còn gọi là hỗ tương duyên, hay là đồng sanh duyên, hay là vô gián duyên, vân vân. Thì chúng ta thấy được rằng là duyên nó ở đó chứ đâu. Chứ chúng ta tưởng rằng cái nhân viên nó ở đâu, nó xa vời. Không phải, cái pháp thập nhị nhân duyên nó ở ngay đó, chứ không có gì khác hết. Không có duyên thì nó không có pháp nào sanh khởi được cả. Ở đó mà pháp hữu vi sanh khởi, nó hoàn toàn phụ thuộc vào duyên, chứ nó không phụ thuộc vào ai cả. Nó không phụ thuộc vào phương pháp nào cả. Nó không phụ thuộc vào bất cứ sự thực hành nào cả, mà nó phụ thuộc vào duyên. Đủ duyên cho nó thì nó sanh khởi. Mà cái duyên của trí tuệ là gì thì Đức Phật đã dạy: nghe diệu pháp và khéo tác ý. Còn bốn cái duyên mà để đắc được Tu Đà Hoàn là phải gặp được bậc hiền nhân, tức là bậc thượng trí, là nghe diệu pháp từ bậc đó và khéo tác ý cộng với thực hành tùy thuận pháp. Rõ ràng chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta rất minh bạch về các pháp, thì cái đó nó báo hiệu cho chúng ta cái con đường giác ngộ, chứ không có cái gì khác cả. Và chánh niệm cũng vậy, chánh niệm sanh khởi phải đủ duyên. Bất cứ khi nào chánh niệm sanh khởi, tâm đó chắc chắn phải là tâm thiện cái đã. Chánh niệm thì không thể nào sanh khởi bất thiện được, với cái sở hữu bất thiện được. Chánh niệm nào nó phải sanh ở khoảnh khắc bố thí, khoảnh khắc giữ giới, khoảnh khắc tâm từ, khoảnh khắc chân thật, khoảnh khắc chia phước. Điều đó là chắc chắn. Mà chánh niệm không thể sanh khởi ở lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được cả, mà chánh niệm phải sanh ở sau khoảnh khắc đó. Và chánh niệm á, thì không phải là trí tuệ. Chánh niệm không có hiểu được trí tuệ, và trí tuệ không phải là đối tượng của chánh niệm. Mọi pháp khác đều có khả năng là đối tượng của chánh niệm, nhưng mà chánh niệm thì là đối tượng của trí tuệ. Do vậy là tất cả mọi pháp đều là đối tượng của trí tuệ, kể cả là niết bàn, kể cả là niết bàn. Như vậy thì chánh niệm nó có rất nhiều mức độ chánh niệm khác nhau. Chánh niệm thì có chánh niệm tạo nghiệp, có chánh niệm là ba la mật, có chánh niệm thì để mà đắc chứng thiền định. Và tất cả những chánh niệm của hiệp thế thì đều đều còn trong cái màn của vô minh. Và chỉ có chánh niệm về thực tại, tức là chỉ có chánh niệm về thiền quán Vipassana đó, thì cái chánh niệm đó nó không mang cái hình thức tạo nghiệp và quả của nghiệp, và chúng chỉ là ghi nhận thuần túy các thực tại để cho trí tuệ hiểu biết soi rọi vào các thực tại, để xuyên thấu các thực tại đó, để thấy được tam tướng của các thực tại, để làm duyên cho tâm đạo và tâm quả sanh khởi mà thôi, thưa quý vị. Như vậy thì chánh niệm của thiền Vipassana và chánh niệm của thiền của siêu thế, hai cái chánh niệm này hoàn toàn không có tạo nghiệp và quả của nghiệp. Do đó mà chánh niệm đó là hỗ trợ cho các pháp ra khỏi, hỗ trợ cho bác con đường bác chánh đạo để ra khỏi sanh tử luân hồi, là như vậy. Như vậy thì chánh niệm của hiệp thế nó khác, và cái chánh niệm mà đưa đến siêu thế thì nó khác, thưa quý vị. Chánh niệm của thiền quán nó khác, chánh niệm của thiền định nó khác, và cái chánh niệm của các cái tâm thiện của dục giới nó khác, thưa quý vị. Nó khác. Nhưng mức độ chánh niệm nó vô khác nhau vô cùng. Nhưng mà chánh niệm thì trước nhất là chúng ta phải hiểu rõ được thiện và bất thiện, và chúng ta thấy bất cứ cái khoảnh khắc nào là thiện thì đều là có chánh niệm cả. Do vậy mà chúng ta, nên là Đức Phật mới dạy chúng ta là khi mà hiểu được thiện và bất thiện, người đó sẽ khéo tác ý để vun bồi thiện, để mà cho chánh niệm nó sanh khởi liên tục, dần dần nó trở nên mạnh mẽ. Thì chính vì nó mạnh mẽ như vậy, nó mới làm duyên cho trí tuệ, nó làm duyên cho trí tuệ sanh khởi một cách lớn mạnh được. Bởi vì trí tuệ luôn luôn phải dựa vào thiện pháp, trí tuệ không thể sanh khởi nơi bất thiện pháp được. Do đó mà làm nền tảng để mà thấy rõ được niết bàn là như vậy, thưa quý vị. Và chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu được các cái duyên của nó thì chúng ta mới phát triển được cái sự hiểu biết. Còn khi chúng ta không hiểu cái duyên của nó thì chúng ta cứ cứ mãi mãi là chúng ta cứ hết thực hành theo kiểu này, thực hành theo kiểu kia, nhưng mà càng ngày vô minh và tà kiến nó càng lớn mạnh, thưa quý vị. Còn khi chúng ta hiểu biết được thì chúng ta sẽ biết được thì các pháp Đức Phật đã dạy là vô ngã, các pháp Đức Phật đã dạy về duyên khởi, thì chúng ta cũng phải lấy cái duyên khởi đó để mà hiểu các pháp. Không còn cái đường gì khác, chỉ có lấy nó để hiểu nó thôi. Vì chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp, thì pháp là do duyên khởi, thì cũng phải lấy duyên khởi để hiểu các pháp và để ra các pháp. Và trí tuệ cũng do duyên khởi, thì phải hiểu cái duyên khởi của trí tuệ, thì lấy trí tuệ để hiểu duyên khởi của các pháp khác mà ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, chứ không còn cách nào khác cả, thưa quý vị. Như vậy thì một pháp làm duyên là pháp đó hỗ trợ cho các pháp khác sinh khởi tồn tại. Rõ ràng là chúng ta biết là mỗi pháp sinh khởi thì đều là pháp hữu vi, sankhara dhamma, sankhara dhamma. Như vậy thì các pháp siêu thế có phải là hữu vi không? Nó vẫn là hữu vi, thưa quý vị, chứ nó không là cái gì cả. Và nó phụ thuộc vào các pháp để làm duyên cho sự sinh khởi của nó. Nếu như mà không có các yếu tố làm duyên thì không có các cái pháp nào có thể sanh khởi được cả. Nếu mà các pháp làm duyên để sanh khởi mà chúng ta lại không hiểu về duyên của các pháp, thì chúng ta lấy cái cơ sở nào để giác ngộ? Các pháp do duyên khởi thì chúng ta cũng phải lấy cái duyên khởi để hiểu các pháp. Trí tuệ cũng do duyên khởi, mà chúng ta phát triển được cái duyên khởi của trí tuệ lên thì chúng ta cũng hiểu về các pháp. Mà duyên khởi của trí tuệ là gì? Tức là chúng ta hiểu về từng thực tại, thấu rõ được từng thực tại từng chút một, thì chính cái đó là cái duyên mà làm cho trí tuệ sanh khởi để mà xuyên thấu được các pháp, chứ không là cái gì cả. Như vậy đến để mà thấy, tức là thấy như vậy đó, thưa quý vị, lấy pháp để thấy pháp. Ngoài trí tuệ ra thì không có cái gì được hiểu cả, không có pháp nào được hiểu cả. Kể cả chánh niệm nó có tốt đẹp đến đâu thì cũng không thể hiểu được các pháp. Và trí tuệ của thiền định hay là trí tuệ của các cái thiệt dục giới thì cái trí tuệ đó nó cũng không được hiểu, không được xuyên thấu về các thực tại. Mà cái trí tuệ này nó ở một cái mức độ mà vượt bậc, tức là chỉ có ở cái chỗ thiền quán mà tiệm cận với thực tại đó, thì cái trí tuệ này nó mới xuyên thấu được các cái thực tại mà thôi. Chứ còn cái thực tại của thiền định hay là cái trí tuệ của thiền định hay là trí tuệ của bố thí, trì giới, vân vân, thì nó cũng không có đủ khả năng để mà xuyên thấu thực tại được cả. Mà chỉ có cái trí tuệ của thiền quán do học hiểu và phân tích và suy tư từng cái thực tại này một, thì chính cái đó mới làm nền tảng cho cái trí tuệ mà nó xuyên thấu về các thực tại, tức là cái thiền Vipassana này nó mới tiệm cận và đưa đến cái tâm siêu thế mà thôi. Chứ còn những cái trí tuệ khác nó cũng không đủ khả năng để mà xuyên thấu được các thực tại. Do đó mà trí tuệ cần phải được phát triển. Vì vậy mà chỉ có Đức Phật ra đời mới dạy cho chúng ta về các cái thực tại này để phát triển mà thôi. Chứ còn những cái trí tuệ khác không đủ sức để mà xuyên thấu được cái thực tại. Như vậy cho chúng ta thấy ở ngoài đời nhiều người vô cùng trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó chẳng đi đến đâu cả, thưa quý vị. Trí tuệ đó nó vẫn nằm ở trong dục giới, vẫn nằm ở trong vòng luân hồi, vẫn nằm ở trong cái sự mà thiện thiện nghiệp để tạo ra vòng sanh tử tốt đẹp thôi, chứ còn nó không có phát triển được cái trí tuệ của Vipassana, thưa quý vị. Như vậy thì các pháp khác nhau là những cái loại duyên khác nhau nó hỗ trợ, một một số pháp thì nó tạo duyên do các pháp sinh khởi cùng với pháp đó, đó gọi là đồng sanh duyên xa cha tá bá cha giá. Một số pháp thì nó sinh khởi trước mà chúng tạo duyên, đó được gọi là tiền sanh duyên. Tức là ví dụ chúng ta thấy chúng ta muốn đi Hạ Long thì cái Hạ Long nó phải sanh trước, nó gọi là tiền sanh duyên. Nhưng mà khi đến đó chúng ta gặp thì nó lại trở thành gì? Nó trở thành hiện hữu duyên. Lúc đó nó vừa là tiền sanh duyên, vừa là hiện hữu duyên, là như vậy. Và một số khác á, thì nó lại khởi sau pháp mà chúng ta tạo duyên, đó được gọi là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên là cái thấy diệt đi thì cái tâm tiếp thâu nó mới sanh khởi, thì cái tâm tiếp thâu là pháp hậu sanh duyên. Còn cái tâm nhãn thức nó là tiền sanh duyên, thì cái pháp nó diệt đi thì cái pháp kia nó sanh khởi, gọi là hậu sanh duyên. Là như vậy thưa quý vị, hậu sanh duyên. Thì hậu sanh duyên nó ở ngay đây và chứ và đâu. Do đó mà nhiều người không có hiểu và không ai giải thích rõ ràng và mơ hồ về các duyên này. Nhưng mà Đức Phật dạy nó là thực tại hiện tiền. Khi mà chúng ta hiểu sâu sắc thì chúng ta không cần phải đi tìm kiếm bất cứ cái gì, pháp nó đang sanh ở đó. Và chúng ta càng đi tìm thì chúng ta biết nó càng vô minh mà thôi, không giải quyết được việc gì cả. Như vậy thì tâm đồng sinh duyên đối với tâm sở, khi chúng sinh khởi tâm thì luôn luôn là đồng sinh duyên với tâm sở, và tâm sở là đồng sinh duyên với tâm khi chúng sinh khởi. Khi xúc sinh khởi và tiếp xúc với đối tượng thì tâm sinh khởi cùng với xúc, tâm sở, kinh nghiệm, đối tượng, chứ không phải là một đối tượng khác. Khi mà tâm xúc sinh khởi với cái xúc này á, thì quý vị biết tâm âm thanh thì nhĩ thức sinh khởi cùng với xúc tâm sở, có đối tượng là âm thanh, đối tượng là âm thanh. Như vậy thì có bốn loại thực tại chân đế mà chúng ta cần phải biết là Paramattha Dhamma, và suốt cái vòng sanh tử luân hồi và ở đâu ở trên thế giới này nó chỉ không ngoài bốn cái thực tại này. Mà chính vì Đức Phật xuyên thấu bốn cái chân đế này, do đó mà Ngài là bậc toàn tri diệu giác là như vậy. Và tất tần tận mọi thế giới, dầu là hàng triệu triệu triệu thế giới này chăng nữa, thì nó cũng chỉ quy tụ vào trong bốn cái chân đế này mà thôi. Đó là Paramattha, tức là tâm Chitta, tâm sở Cetasika, sắc pháp Rupa và Nibbana, Nibbana. Như vậy chúng ta có tâm không? Chúng ta có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng không? Chúng ta có sự xúc chạm, có sự buồn vui không? Sự xúc chạm, sự buồn vui chính là tâm sở đó thưa quý vị. Sắc pháp là những đối tượng, là âm thanh, là màu sắc, là mùi vị. Chúng ta có ăn, chúng ta có nếm, chúng ta có ngửi không? Cái đó là sắc pháp đó. Chứ nó có xa chúng ta lắm không? Và niết bàn, niết bàn. Niết bàn thì quả thật là nó chưa đến với chúng ta chưa kinh nghiệm được. Nhưng mà với niềm tin, khi mà chúng ta hiểu được tâm, tâm sở, sắc pháp và chúng ta hiểu được duyên của chúng, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được niết bàn. Vì chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật và chúng ta đã thấy được tâm, tâm sở, sắc pháp từng chút một, các cái pháp hữu vi trong đời sống hàng ngày. Do duyên sanh như vậy, do duyên khởi như vậy, do sự vô thường khổ vô ngã như vậy, thì một ngày nào đó thì chúng ta cũng chứng đắc được niết bàn. Vì khi mà tuy rằng chúng ta chưa đắc được niết bàn, nhưng chúng ta đã kinh nghiệm được tâm, tâm sở, sắc pháp, thì chúng ta đã có được niềm tin vững chắc nơi Đức Phật dạy, quả thật là không sai thưa quý vị. Như vậy thì mỗi pháp chân đế có thể là duyên cho sự sinh khởi của các pháp chân đế khác, là pháp hữu vi, sangha tá tham mát. Tâm thì có thể làm duyên cho sự sinh khởi của các tâm sở và các sắc. Mặc dù ở đây á, không phải là tất cả các tâm đều tạo duyên cho sự sinh khởi của các sắc. Chúng ta biết rằng tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và bốn cái tâm quả vô sắc, và cái tâm tử của vị A-la-hán và cái tâm tục sinh, thì những cái tâm này chúng không tạo ra sắc. Do vậy mà 10, 16 cái tâm này nó không có tạo ra sắc pháp. Nhưng mà nói cho đầy đủ thì chỉ có 14 thôi. Còn hai cái khoảnh khắc kia đó thì nó chỉ ở hai cái khoảnh khắc của cái vị tâm tử của vị A-la-hán và cái khoảnh khắc tục sinh của chúng sanh, thì nó không có tạo ra sắc pháp. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng không phải tâm nào cũng tạo ra sắc pháp, không phải tâm nào cũng tạo ra sắc pháp. Chúng ta thấy mỗi một pháp đều rất là đặc biệt. Khi chúng ta hiểu từng chút một như vậy thì chúng ta sẽ càng ngày trí tuệ của chúng ta nó càng lớn mạnh, chúng ta mới hiểu các pháp duyên sanh là như vậy. Như vậy thì mặc dù tâm không phải là tất cả tâm đều tạo duyên cho sự sanh khởi của các sắc, thì tâm sở thì tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm và của sắc, trừ một số trường hợp là sắc tạo duyên cho sự sinh khởi của các sắc. Ví dụ như là thời tiết cũng là sắc, thì chúng tạo duyên cho các sắc khác. Như vậy thì sắc làm duyên cho sự sinh khởi của tâm khi nó là căn, khi nó là căn, khi nó là căn vật thú. Ví dụ như là sắc nhãn căn thì nó làm duyên cho nhãn thức sanh khởi. Tức là căn vật chất của tâm đó. Và khi nó là đối tượng của tâm thì tất cả các pháp nó đều vận hành theo cái tính chất của các pháp chân đế được tạo duyên theo cái phương thức đồng sanh duyên là như vậy, thưa quý vị. Nó đồng sanh lên tâm sở thì nó đồng sanh với lại tâm, đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng đương vật vậy đó. Nó sanh với tâm nào thì nó đi chung với tâm đó, và nó cũng là cái loại tâm đó. Đi chung với tâm quả, tâm sở nó đi chung với tâm quả thì nó cũng thuộc về quả. Đi với bất thiện nó cũng thuộc về bất thiện. Đi với thấy thì nó thuộc về thấy. Đi với nghe thì nó thuộc về nghe. Do đó mà nó không lẫn lộn vào bất cứ đâu được cả. Vậy đó là cái quy luật lý gia má của nó, quy luật của pháp là như vậy. Do đó mà không có ai thay đổi được, không có ai thay đổi thành cái thấy cái nghe được cả, không có ai thay đổi các cái sở hữu đi chung với cái thấy mà chạy qua cái nghe được cả, không thể được, thưa quý vị. Nên là tâm nó có chủng loại riêng biệt là như vậy, thưa quý vị. Và cái sở hữu đi chung với nó cũng thuộc về nó, chứ không phải là nó có khả năng đi theo những cái khác. Do đó mà chúng ta thấy như vậy thì cái phương thức đồng sanh duyên và các cái loại duyên khác làm duyên cho tâm sanh khởi. Và chúng ta biết tâm và tâm sở là luôn luôn là đồng sanh duyên và cho sắc sinh khởi cùng với chúng ngay sắc la sinh khởi của tâm. Và mỗi sắc la tâm thì có thể, tâm thì chúng ta biết được chia ra làm ba sắc la, làm ba sắc la. Nhưng mà chúng ta biết ở trong cái cuốn tài liệu mà của ngài Sinananda, mà của cái cuốn mà CMA của ngài Bố Thí, khi mà ngài ấy có soạn dịch á, thì có những cái vị rất là lạ, có những cái vị mà chú giải ngày xưa đó, thì các ngài nói nó chỉ có hai sắc la, tức là sắc la sanh và sắc la diệt thôi. Nhưng mà thời có những cái ngài thì không có đồng ý về cái điều này, và các ngài nói tâm thì nó có ba sắc la, tức là sắc la sinh, upa đá và khá ná, sắc la chủ, tí thí, khá ná khi nó chưa diệt đi, và sắc la diệt, phá quan gác, khá ná. Thì tâm thì không điều khiển được sự sinh khởi của sắc. Tâm không thể, ở đây là A Chan có nói là tâm không thể điều khiển được sự sinh khởi của sắc. Và sắc được tạo duyên bởi tâm, sắc do tâm sinh là citta chá upa, sinh cùng với tâm ngay ở sắc la sinh của tâm. Tuy nhiên khi mà cái thức tái tục đó, thức tái tục của chúng ta đó, phát tí sanh thí, như vậy tất cả chúng sanh, cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống đều là những cái tâm quả, là cái tâm tái tục. Sinh khởi thì khác. Tại cái khoảnh khắc mà tâm tục sinh á, thì nó không có sắc do tâm sinh, mà nó chỉ có sắc do nghiệp sinh thôi, nó sắc do nghiệp sinh thôi. Và cái sắc mà chỉ có sắc do nghiệp sinh cùng cái thức tái tục. Do đó mà sư lúc đấy sư nói với quý vị á, là cái tâm lúc tục sinh á, thì nó không có sanh ra sắc, và cái tâm tử của vị A-la-hán nó cũng không có sanh ra sắc. Như vậy nó phải sau cái khoảnh khắc tái tục đó thì cái sắc tâm nó mới sinh được. Như vậy thì cái cũng được gọi tạo duyên bởi nghiệp căm má. Khi mà thức tái tục nó đã diệt đi thì tâm tiếp theo, tức là tâm hộ kiếp phá quan giá đầu tiên trong kiếp sống này, thì cái tâm đó nó mới tạo duyên cho sắc sinh khởi cùng với nó được. Như vậy nè, đến cái khoảnh khắc hộ kiếp của nó đầu tiên á, thì bắt đầu nó duy trì kiếp sống khoảnh khắc đầu tiên á, thì bắt đầu cái tâm hộ kiếp này nó đã sanh ra sắc rồi. Và chúng ta biết được rằng là tâm hộ kiếp rồi là tâm tham sân si này kia nó vẫn sanh ra sắc. Thì chúng ta biết là nó có 16 cái tâm mà nó không ra sanh ra sắc là như vậy đó. Và từ cái thời điểm đó, trong suốt cái kiếp sống, thì tâm sẽ làm duyên cho sắc sanh khởi. Tâm sẽ làm duyên cho sắc sanh khởi. Và chúng ta biết cái ngũ song thức là ngoại lệ, chúng không tạo ra sắc nào. Thì song thức thì nó có 10, thì chúng ta đã biết, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tâm bất thiện và tâm quả thiện á, vô nhân á, chúng không có tạo ra sắc pháp. Cũng vậy, tử thức của vị A-la-hán không còn tạo lên sắc nào nữa. Ngoài những cái loại tâm kể trên thì mỗi sắc tâm sinh khởi trong những cõi có ngũ uẩn thì đều tạo duyên cho sắc sinh khởi cùng lúc với lại cũng lúc với lại sắc gia sinh. Thì mỗi người chúng ta tích lũy những cái xu hướng rất đa dạng. Vì sao đa dạng? Vì chúng ta sống, chúng ta sanh vào những cái môi trường đa dạng, cha mẹ khác nhau, những cái tư cách cử chỉ, những cái sự mà suy nghĩ, cái môi trường sống, cái sự ăn học, cái duyên, cái thời tiết, cái vật thực, mỗi chúng ta nó đều có rất cái nhiều duyên khác nhau như vậy. Do đó mà cái sự tích lũy của chúng ta mỗi một người nó rất là đa dạng. Và một số người thì tích lũy rất nhiều bất thiện ác cú sanh á, còn một số khác thì tích lũy rất là nhiều thiện pháp cú sanh á. Nếu mà chúng ta hiểu biết đúng về các cái pháp, chúng ta hiểu biết đúng về những cái thực tại này, thì cái cách phát triển tứ niệm xứ có thể được phát triển. Còn nếu chúng ta không hiểu biết thì không có cách nào mà tứ niệm xứ được phát triển cả, thưa quý vị. Còn nếu chúng ta đừng có thấy người ta nói hay mà đó là tứ niệm xứ, chúng ta đừng có nghe một vài từ khổ vô thường và vô ngã rồi chúng ta cho đó là tứ niệm xứ. Chúng ta nên nhớ là tứ niệm xứ vô cùng sâu sắc chứ không như chúng ta nghĩ đâu. Người nào mà chưa thấu triệt được từng thực tại, người đó không có cách nào mà phát triển được tứ niệm xứ cả, thưa quý vị. Không có con đường nào cả, không có con đường nào cả. Cái tứ niệm xứ của chúng ta là cái trí tuệ, cái pháp học của chúng ta nó phải cực kỳ điêu luyện về các thực tại. Chúng ta phải biết các thực tại đó là gì, chỗ nào sanh trí tranh được chánh niệm, chỗ nào cái tâm nào không có chánh niệm, chứ không phải là cái đối tượng nào, chứ không phải là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy đâu, thưa quý vị. Không phải là tứ niệm xứ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nghe một vài cái chỗ hay như vậy chúng ta tưởng đó là tứ niệm xứ, nhưng không phải, thưa quý vị, không phải. Thì chỉ khi nào mà à, Chỉ khi nào mà chúng ta phát triển được hiểu biết đúng về các thực tại á, về cái cách phát triển được tứ niệm xứ á, thì nó có thể được phát triển tất cả các loại thiện pháp được tích lũy, thì chúng đều có ích, chúng đều có ích hết thưa quý vị. Chúng có thể trở thành ba la mật, parami để trợ duyên cho chánh niệm, hay là đặc biệt, hay là biết được các đặc tính của thực tại. Cái có thể là vô, cái pháp là vô ngã, các cái thực tại có thể pháp là vô ngã. Phát triển cái sự hiểu biết không phải là chúng sanh hay là con người, thì lúc đó nhờ vậy mà cái tứ thánh đế có thể được chứng ngộ và phiền não có thể được tận diệt ở các cái giai đoạn khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải biết là những cái người mới bắt đầu phát triển tứ niệm xứ chánh niệm về thực tại thì chúng ta phải biết là còn rất là yếu ớt, và sự dính mắc ý niệm về ngã thì trong vòng luân hồi vô minh nó đã dày đặc. Do vậy mà chúng ta bám rễ, chúng đã bám rễ rất sâu dày cái ý niệm về ngã. Dù là đang thấy, đang nghe hay là đang không thích, thì những bất thiện của mình hay là chúng ta đang tạo thiện pháp, thì chúng ta đều có những cái thực tại và chúng ta đều cho đó là mình. Ta cho rằng thiện pháp của ta thuộc về ai đấy, một tự ngã. Nhưng mà cái khoảnh khắc tạo thiện pháp nó chỉ là một tâm thiện, nó tích lũy cho thiện thôi, chứ nó không tích lũy cho ai cả. Một thiện pháp của tham thì nó tích lũy, một một bất thiện của tham thì nó tích lũy cho tham, và một bất thiện của tà kiến thì nó tích lũy cho tà kiến. Một cái pháp của trí tuệ thì nó tích lũy cho trí tuệ, chứ nó không tích lũy cho ai cả. Nhưng mà cái ý niệm về ngã thì chúng ta cho rằng là cái thiện pháp này là của tôi tạo những cái thiện pháp này, đời sau tôi sẽ được hưởng cái quả sung sướng. Nhưng không phải, đời sau chính là những cái tâm, những cái nghiệp đó nó cho ra quả để mà thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Và nó chỉ là những cái màu sắc, là những cái âm thanh, là những cái mùi vị, chứ cũng không là cái gì cả thưa quý vị, không là cái gì cả. Như vậy thì cái việc mà chúng ta nghiên cứu về tâm chân đế pháp đó, nó là một pháp có thể là một trợ duyên cho sự hiểu biết, để tâm của chúng ta trở nên có được cái trí tuệ trực tiếp về những hiểu biết về đặc tính của tâm ở được cái ngay cái thời điểm hiện tại. Nhờ vậy mà chúng ta có thể hiểu biết trực tiếp về đặc tính của các tâm, tâm nghe hay là tâm suy nghĩ. Và cái mục đích mà nghiên cứu giáo pháp là để cho chúng ta hiểu biết trực tiếp về thực tại thông qua tứ niệm xứ. Chúng ta hiểu thực tại chính là con đường tứ niệm xứ nó đang sanh khởi, chứ không có cái gì khác cả thưa quý vị. Như vậy thì chỉ có hiểu về thực tại thì tứ niệm xứ có thể sinh khởi, và hay biết được các đặc tính, các cái yếu tố, kinh nghiệm, đối tượng khi chúng xuất hiện. Khi mà chúng ta nghiên cứu tâm thì chúng ta đừng nên cho rằng chúng ta có thể hiểu rõ ràng ngay lập tức và hiểu rõ được các đặc tính của tâm. Vì sao vậy? Vì tâm rất là vi tế, nên là chúng ta cần phải nghe rất nhiều, cần phải suy tư rất nhiều, cần phải thẩm nghiệm rất nhiều. Và chúng ta phải dám bỏ đi hàng triệu lần, hàng tỷ lần những cái điều mà chúng ta chưa có cái chi kiến thuần nhất về cái khoảnh khắc thực tại, để mà chúng ta phải có một cái chi kiến hết sức là chánh trực ở ngay từ thời điểm khởi đầu, thì chúng ta cái đích đến của chúng ta mới có sự giải thoát. Mà cái điểm khởi đầu của chúng ta không được chánh chi kiến đem theo thì cái con đường của chúng ta vô cùng là vô ích, và đã đem đến tai hại cho chính mình và cho nhiều người thưa quý vị, cho nhiều người. Như vậy chi kiến luôn luôn phải đi đầu, sự hiểu biết luôn luôn phải đi đầu, phải luôn luôn thẩm nghiệm, phải luôn luôn suy xét về, học hỏi về từng từng cái thực tại mà lời Đức Phật dạy. Chỉ có cái con đường đó thì cái trí tuệ, cái thiền Vipassana, cái tứ niệm xứ nó mới sanh khởi được, thưa quý vị. Còn khi mà chúng ta chỉ có mong muốn trở thành một người có nhiều hiểu biết về tâm, hiểu biết có được nhờ việc nghiên cứu, thì cái điều đó nó không thể phát triển được. Còn hiểu biết mà có được nhờ việc nghiên cứu có thể là một sự tích lũy, một sự tích lũy. Và chúng ta biết cái sự hiểu biết này nó là một hành quẩn, một hành quẩn sankhara thanh thá, tức là quẩn bao gồm tất cả các tâm tâm sở, kể cả là các cái tâm sở tịnh hảo, ngoại trừ thọ tưởng, để làm duyên cho sự sanh khởi tứ niệm xứ. Và từ đó thì chánh niệm có thể hay biết các cái đặc tính của tâm là danh, các cái yếu tố kinh nghiệm đối tượng, và ở ngay cái thời điểm hiện giờ, bằng chỉ bằng cái cách ấy thì trí tuệ mới có thể phát sanh và tận diệt tà kiến cho rằng các thực tại là ta. Do đó cái sự mà cái mục đích nghiên cứu, một mục đích nghiên cứu giáo pháp của chúng ta, nó mới đem đến cái sự hữu ích, đem đến cái sự giác ngộ, thưa quý vị. Còn mà chúng ta không có chịu bỏ thời gian, không có chịu mà tham nhẫn, không có chịu mà tìm hiểu và học cặn kẽ từng một cái thực tại, một kiếp người hay là 100 kiếp hay là 1000 kiếp, nó cũng không có thể đủ cho sự giác ngộ. Vì sao vậy? Vì vô minh đó, nó vô lượng vô biên, và cái trí tuệ không phải là lúc nào cũng sanh khởi được, thưa quý vị. Không phải trí tuệ lúc nào cũng sanh khởi. Chính trí tuệ mà ở thiền pháp của dục giới sắc giới đã là vô cùng khó sanh khởi, huống chi là trí tuệ của thực tại Vipassana, trí tuệ của tứ niệm xứ, thì nó vô cùng rất là ít ỏi, lâu lắm mới được có một khoảnh khắc, mà mới là cái khoảnh khắc của cái hiểu biết đúng về cái pháp học thôi đã là khó rồi, thì đừng nói chi là khi mà chúng ta tiệm cận được với thực tại, những cái khoảnh khắc. Do đó ai nói rằng có phương pháp này phương pháp kia, tu 7 năm 5 năm 10 năm giác ngộ, người đó không có hiểu, không có thấy cái sự thâm sâu của các pháp như lời Đức Phật dạy, thưa quý vị. Thế hôm nay cái phần tâm đến đây cũng đã dứt, và ở đây có những cái câu hỏi. Tâm hộ kiếp là gì? Tâm hộ kiếp chính là cũng đồng với cái tâm mà tục sanh, cũng là cái tâm tử. Chúng làm ba cái chức năng. Khi mà chúng tục sanh xong cái khoảnh khắc đó sanh, thì chúng hộ kiếp, tức là chúng duy trì kiếp sống. Và khi nào thì tâm được gọi là trong sáng, Pandara. Vì sao? Cái tâm mà lúc chúng ta ngủ say không có mơ mộng, không có thấy nghe người đếm đụng, không có tham sân si, thì cái khoảnh khắc đó được gọi là tâm trong sáng. Câu thứ ba là tâm và tâm sở có thể làm duyên cho sự sinh khởi của thực tại nào? Tâm và tâm sở sinh khởi làm duyên cho thực tại chính là danh pháp, chính là danh pháp. Rồi là sắc có thể làm duyên, tâm và tâm sở sanh khởi thì làm duyên cho sắc, cũng có khả năng làm duyên cho sắc sanh khởi. Sắc có thể làm duyên cho sự sanh khởi của các thực tại nào? Thì sắc cũng có khả năng làm duyên cho tâm sanh khởi, sắc cũng có khả năng làm duyên cho sắc sanh khởi. Rồi có bao nhiêu mức độ giác ngộ và chứng ngộ lý tứ thánh đế, thì có bốn cái mức độ chứng ngộ lý tứ thánh đế. Cái câu hỏi thứ sáu là sắc nào là sắc căn, thì chúng ta biết được là sắc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, sắc ý vật, sắc nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật, và sắc ý vật chính là chính là sắc căn ha, chính là sắc căn. Rồi xứ giác tánh đá là gì à? Và có những xứ nào thì chúng ta biết là xứ thì à, có ý xứ, có ý xứ, có ý xứ. Và xứ thì cũng có sáu xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Rồi đồng sanh duyên là gì? Đồng sanh duyên ví dụ như là đất, nước, lửa, gió thì là đồng sanh duyên, ví dụ như vậy. Hay là đồng sanh duyên là gì? Tức là à, tức là tâm và tâm sở luôn luôn là đồng sanh. À, hay là nhãn, nhãn thức, nhãn căn, à, rồi là đối tượng thị giác thì cũng là đồng sanh duyên, tức là đồng sanh một lượt. Thưa quý vị, thì nó ở ngay đâu? Nó ở ngay trong đời sống của quý vị chứ đâu. Rồi chín ở chính là chín cái trái lưu bát, có nghĩa là gì? Chín cái trái tức là tâm, lưu bát tức là sắc, có nghĩa là danh và sắc. Khi nào thì nó sinh khởi, khi nào có đủ duyên thì nó sinh khởi. Những tâm nào trong ngũ uẩn không tạo duyên cho không tạo duyên cho sắc thì chúng ta biết là có 16 cái loại tâm, à, 16 cái sắc la tâm nó không tạo duyên cho sắc, tức là 10 cái ngũ sanh thức và 4 cái tâm quả vô sắc và khoảnh khắc của tục sinh và khoảnh khắc của tử, vì A La Hán không có tạo duyên cho sắc. Mục đích đúng đắn của việc nghiên cứu giáo pháp là gì? Mục đích nghiên cứu đúng đắn giáo pháp để thấy được các cái thực tại chúng không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, để loại bỏ những cái tà kiến về ngã, để chứng đạt đạo quả niết bàn. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, phần phước phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu yên chư dạ xoa, các bậc hữu âm chư dạ xoa long vương càng thác bà, chúng sanh ngạ quỷ Atula, kính chi phước lành đến cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên, kính chi phước lành này đến tất cả thân bằng biến thuộc, kính chi phước lành này đến cho tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng của biến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm chấm dứt được tử sanh luân hồi, nhất là phước báo này công việc làm mối duyên lành, và nhất là có trí tuệ sáng suốt là dân lành, phát triển được trí tuệ chứng đắc đạo quả niết bàn trong chánh pháp của Đức Phật một ngày gần nhất. Nam mô Bổn Thà Ya. Tôi cảm ơn sư vì bài pháp tối nay. Xin tri ân sư. Con cảm ơn sư bài pháp tối nay. Ai vậy? Ngọc Lan, Hà Phi Lan. Con là Luyến Vũ ở Lạng Sơn, con vẫn chào sư thôi. À dạ. Dạ thưa sư. Ừ. À, hồi nãy sư có nhắc thì con rất cảm ơn sư là đã nhắc con. Là trước đây con cũng đã từng là quá tập trung quá nhiều vào lý thuyết. Hôm trước đó, Hoàng Đạt cũng tốt lắm. Hoàng Đạt có nhắc con anh phải tập kinh nghiệm thực tế thì khoảng hơn khoảng tuần nay con cũng đang tập dần xuyên thấu với thực tại. Thì có những cái vấn đề ví dụ như trong hàng ngày thì con thấy ví dụ lúc đó con chưa hiểu cái tâm gì, có sự suy nghĩ lại thì con thấy cũng biết được một số ít ít. Đúng rồi, cứ nghe pháp là Ví tự dụ nhiên như cái tâm nó biết thực tại nào không hay. tự nhiên ví dụ con lúc con đang làm con treo đồ lên đẩy lên nặng quá không phát hiện cái này là tâm thân thức thọ khổ. Lần nữa con xin cảm ơn sư với Hoàng Đạt đã giúp con biết Nó sanh và ngay, thực hành đúng. đời sống ngày của mình chứ đâu. Chúng ta cứ tìm cập dần dần, cứ tìm cập dần dần là các cái pháp nó vẫn hiện nổi đó, nhưng mà cái trí tuệ của chúng ta không có biết về thực tại nên nó không lớn mạnh lên được. Như cái nữa con cũng hổng rày cũng nhờ Hoàng Đạt cũng nói con kinh nghiệm thì phải nhiều lúc chỉ có mình làm việc cái tâm tham nó hoạt động chứ không phải tâm gì nữa. con xin cảm ơn sư với cảm ơn luôn Hoàng Đạt đã giúp con hiểu rõ vấn đề. Rất thực tế phải không? Rất thực tế phải Rất thực tế và thưa sư. không? Vô cùng thực tế đúng không? Mà có công nhận mấy sư là nghe đúng diệu pháp thì trí tuệ nó sanh khởi đúng không? Mà không cần phải đi tìm kiếm đúng Như trước đây nhiều khi con làm một cái gì đó con không biết tâm gì nhưng mà sau này tự động khi con không biết cái con ngồi con suy tư về cái việc đó cái họ con cũng biết cái đó là cái cảm nhận cái gì trong cái tâm nào, nghĩa là lúc đó tâm mình nó bắt cảnh nào. không? Rất là thực tế phải không? Vô cùng là thực tế phải không ạ? Mà người ta quên mất nó. Bốn loại pháp chân đế chứ không phải năm mà. Còn năm loại pháp chân đế là nó tính theo ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mà tính như vậy cả niết bàn nó phải tính sáu chứ không phải tính năm. Bốn loại pháp chân đế tức là bốn cái, bốn tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Còn nếu mà tính vào 12 xứ, đâu rồi cô nói gì đâu rồi, 12 xứ, 18 giới. 12 xứ là nhãn, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Rồi chưa? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Ý xứ là 6 xứ rồi phải không? 6 xứ rồi phải không? Đúng không? Rồi, 6 xứ rồi kìa. Sắc xứ, sắc xứ là đối tượng thị giác chứ có gì đâu khó. Sắc xứ là đối tượng thị giác, cái được thấy. Rồi âm thanh, nhĩ xứ là cái được nghe. Vị xứ là cái mùi, cái vị của cái thức ăn ăn vào, nước uống chứ đâu có gì khác. Rồi khí xứ tức là cái mùi thơm mùi thúi là khí xứ đó. Rồi cái cứng mềm nóng lạnh tức là thân xứ, xúc xứ. Vậy là có 11 xứ rồi phải không ạ? 11 xứ. Rồi suy nghĩ tham chấp lên mấy cái đó là pháp xứ. Hiểu chưa? Là thành 12 xứ. Được chưa? 12 xứ. Còn nói rộng là 18 giới. 18 giới này, này là nhãn căn. Nhãn căn là nhãn giới. Rồi rồi cái gì nữa? Rồi đối tượng thị giác là sắc giới. Và cái biết đối tượng thị giác là thức giới. Tức là 3, 3 nhân cho 6 thì bằng 18 chứ có gì khó đâu. Hả? Ý giới á, thì ý giới là ba tâm, tức là tâm, tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp thâu. nó thuộc về ý giới. Còn ý thức giới, ý thức giới tức là 100, ý thức giới tức là 118 tâm còn lại là ý thức giới. Còn pháp giới là 52 tâm sở, là 28 tấn pháp được gọi là pháp giới. Vẫn là cái này chế định đều gọi là pháp giới hết. Cái đó từ từ mình tính sau à, mới nói là cho mới phát thảo rồi cho cô biết vậy thôi, cô chưa học tới đó mà. Chúng ta đang học vi diệu pháp căn bản, từ từ tới đó con sư nói. Mà giới nó ở ngay, nhãn giới nó ở ngay, lúc mình nhìn thấy là nhãn thức giới chứ gì đâu, thì nó nương vào nhãn giới. Chứ còn cái được thấy là nhãn là thức, là sắc giới đó. Thì nó ở đâu đâu, chúng ta tưởng giới nó ở đâu đó. Thì nó chia ra, Đức Phật nói về nhiều khía cạnh để cho chúng ta thấy đâu đâu cũng là pháp hết thôi, để chúng ta giác ngộ mà. Có đôi lúc là Ngài nói tứ thánh đế, có đôi lúc Ngài nói về danh sắc, có đôi lúc Ngài nói về ngũ uẩn, có đôi lúc thì Ngài nói về thọ, có đôi lúc Ngài nói về tâm, có đôi lúc Ngài nói về vân vân. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được rồi thì cái gì nó cũng hiểu hết. Mười tám giới nó cũng chỉ là cái thấy, cái được thấy, có gì đó, cái suy nghĩ về cái được thấy đó cũng chỉ là danh và sắc thôi. Mười tám giới thì nó có 11 giới, 18 giới thì nó có 11 giới là sắc, còn 7 giới là danh. 17 giới là danh, nhãn thức á, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và ý thức giới, ý giới và ý thức giới. Còn pháp giới thì nó nói đến cả danh và sắc. Thì tới đó học thì mình sẽ phân ra nó chi tiết để quý vị nắm rõ được. Nhưng mà xin chỉ nói là ai ai cũng phải có cái bản ví dụ pháp đó hết nha, không có cái bản đó mai mốt là không có học được đâu đó, không có đi sâu vào được đâu. Sư không có muốn thuyết pháp mấy cái bài kinh cho quý vị, mà sư muốn quý vị hiểu rất là căn bản. Rồi sau đó đó sư có thuyết trong bài kinh thì quý vị cũng dễ hiểu, mà quý vị đọc kinh quý vị cũng hiểu luôn. Do đó mà sư tranh thủ những cái thời gian mà để cho quý vị có một cái nền tảng vô cùng vững chắc đó, thì quý vị mới mới biết mới ế được.